Magician trong thế giới comic. Chương 395, lại là cái hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh lại, Loki mới là tốt Loki. Không khó lý giải tại sao cái tên này ở trong nguyên tác bị Tony bọn họ nắm lấy sau. Còn cố ý đem hắn miệng cho lấp kín. Nói trắng ra chính là cái tên này thực sự quá có thể tất tất. Bất luận đổi làm là ai đều có chút không chịu được hắn. Liền ngay cả hắn thân nhất yêu ca ca Tho. Cuối cùng không cũng là làm như không thấy. Thậm chí ở mở ra cầu Bifrost thời điểm cũng chưa hề đem hắn ngoài miệng đồ vật cho lấy xuống sao. Noe tuy rằng cũng không phản đối người khác ở nơi đó tất tất. Thế nhưng nếu như đem hắn chọc phiền, Noe cũng sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt xem đây. Loki cũng coi như là hiểu rõ Noe tính cách. Tuy rằng hắn thật sự phi thường uất ức. Tâm tình như vậy ở hắn đi đến trái đất sau liền vẫn tồn tại. Thế nhưng hắn còn thật không dám phản kháng Noe cái gì. Vượt qua cửa truyền tống, Noe cùng Loki nhất thời đi đến một cái phi thường thần bí địa phương. Nói thật, dù cho là Noe chính mình cũng không nhớ rõ YS3 thần thiết chí thần điện đến cùng ở vị trí nào. Nếu như không phải Noe ở Cross trên người lưu lại dấu ấn, hắn cũng không có cách nào trực tiếp tìm tới nơi này. Hai vị ma pháp sư các hạ, buổi chiều tốt. Cross quay về Noe cùng Loki phi thường cung kính bái một cái. Hắn hiện tại không có chút nào kinh ngạc hai vị này xuất hiện phương thức. Có thể nói phương thức này hắn không chỉ từng thấy. Hơn nữa ở hiệu lực SHIELD thời điểm hắn cũng khỏe mạnh hiểu rõ quá. Thậm chí ở New York đại chiến thời điểm, hắn đều ngồi trước máy vi tính đem hết thảy đều xem xong. Vì lẽ đó hắn bây giờ đối với vị này lúc trước cùng ác ma như thế uy hiếp pháp thuật của hắn sư, cũng không có quá nhiều ác cảm. Hiện tại cuộc sống của hắn tuy rằng vẫn tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng con trai của hắn tựa hồ rất yêu thích như vậy công tác. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn quen biết nhau. Tuy rằng hắn vẫn là bất mãn SHIELD đem con trai của hắn cũng chiêu thu đi vào. Thế nhưng SHIELD giúp hắn biên cái lời nói dối. Hơn nữa con trai của hắn phi thường tôn kính hắn, vừa tựa hồ rất yêu thích cuộc sống bây giờ. Carlos cũng không có gì để nói nhiều. Thông qua tiến vào Abstergo khoảng thời gian này điều tra, hiện tại hắn đúng là rất lý giải tại sao vị kia ma pháp sư gặp uy hiếp như vậy hắn. Nhân vì là cái tổ chức này lan đến phạm vi, liên lụy nhân viên thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cái tổ chức này khủng bố tính đến cùng làm sao. Bọn họ đều ở bên trong. Noe quay về Cross đơn giản gật gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, toàn bộ đều ở bên trong. Cross quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau sơn động mở miệng nói rằng. Có điều ta cảm thấy, hiệp sĩ dòng đền người hẳn là sẽ không hoa bao lâu thời gian liền có thể tìm tới nơi này. Cũng không ngoài ý muốn. Nếu như bọn họ này đều không làm được, bọn họ cũng đừng chơi. Noe gật gật đầu. Hắn nhớ tới trong game ở Abstergo trong hồ sơ, có tìm tới Desmond thi thể video. Vì lẽ đó điểm này cũng không đáng kinh ngạc. Ngược lại không tìm được đó mới gọi kỳ quái đây. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp mang theo Loki liền hướng về bên trong đi đến. Có điều hắn cũng không có quên dặn Cross một tiếng. Đừng lo lắng chúng ta, chính ngươi cũng phải chú ý một ít, biết không, ta cũng không lo lắng chuyện này, chỉ là có chuyện ta nghĩ làm rõ. Cross nở nụ cười khổ, ta đại khái còn muốn ở cái tổ chức này bên trong ngốc bao lâu? Còn muốn ngốc bao lâu sao? Vấn đề này để Noe bước chân dừng một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được thật giống cái tên này nhiệm vụ lần này kết thúc à, có điều nói thật sự. Tốt như vậy nhân tài Noe thật không dự định liền như vậy để hắn kết thúc nhiệm vụ. Sờ sờ cằm, Noe bỗng nhiên nghĩ đến một người xác thực đáng giá nghiên cứu một chút. Liền hắn lộ ra nở nụ cười nói rằng, không cần bao lâu thời gian, ngươi cần ở ngươi bại lộ trước, tìm tới một người, ngươi là có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Người nào? Cross mắt sáng rực lên, một người phụ nữ. Tên gọi Layla Hassan. Nếu như ta dự đoán không có vấn đề, nàng là một cái di dân. Cũng là Abstergo công nhân. Noe đem mình còn có chút ấn tượng đồ vật nói ra. Nói thật sự, Noe lúc trước chơi cái trò chơi này căm hận nhất chính là hiện đại nội dung vở kịch. Vì lẽ đó hắn quay về tương lai lấy đi Ekmes, Chismegistus quyền trượng nữ nhân cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Có thể nhớ kỹ nữ nhân này tên đầy đủ. Biết nàng là cái di dân cùng Abstergo công nhân là tốt lắm rồi. Cross cũng không có hỏi nhiều quá nhiều. Có Noe cho những tin tức này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Nhìn yên lặng xoay người rời đi. Thế nhưng nội tâm nhưng tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi Cross. Noe thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo liền mang theo Loki tiếp tục tiến lên. Thần điện này nhìn qua lại như là một cái tổn hại sơn động. Thế nhưng làm Noe cùng Loki đi tới sau đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một chút đặc thù áp lực. Hai người đối diện một chút sau, cũng đồng thời bắt đầu để trong cơ thể mình ma lực dũng chuyển động. Bất kể là Noe vẫn là Loki đều có thể cảm nhận được bên trong hang núi này tràn ngập đặc thù khí tức. Hơn nữa từ luồng hơi thở này gợn sóng đến xem hẳn là chúng nó chủ nhân tỉnh lại. Đối mặt tình huống như thế, Noe cùng Loki cơ bản đều là duy trì đối lập cẩn thận thái độ. Nói thật sự, người hiểu rõ cùng nữ nhân này sao? Một bên hướng về áp lực tụ tập to lớn nhất địa phương đi đến. Loki một bên nhỏ giọng hỏi. Người không phải rất quen thuộc YS người văn hóa sao? Cho tới nữ nhân này. Ta biết một ít, Noe cũng đồng dạng nhỏ giọng hỏi. Đối với nữ nhân này hắn vẫn đúng là biết một ít. Nữ nhân này thực sự Assassin's Creed bên trong rất nhiều bộ đều bị đề cập quá. Mà hiện tại trốn ở châu Âu một cái nào đó đáy biển tên kia thậm chí còn gặp nữ nhân này. Ở xa xôi đệ nhất thời đại văn minh, Poseidon thậm chí còn có thể nữ nhân này cùng với nàng lão công đại chiến quá. Sau khi Atlantis liền chìm nghỉm, nói đi đến nữ nhân này lão công cũng rất thú vị. Tên của hắn gọi ai ta? Được khen là YS người thông minh nhất tồn tại. Chỉ có điều người này cùng Yuno như thế là một cái YS bên trên gia hỏa. Hơn nữa cái tên này tựa hồ vẫn là những cái được gọi là thánh giả tổ tông. Những người thánh giả cũng là bởi vì hắn gen sau đó không ngừng sinh sôi cùng lan truyền. Để hắn hình thành một loại không ngừng chuyển thế sống mãi. Cảm giác rồi cùng Indra cùng Atula gần như a, Noe nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hà, Loki kỳ quái liếc mắt nhìn. Người đang nói cái gì? Không cái gì, Noe lắc lắc đầu. Nói chung nữ nhân này không phải vật gì tốt là được rồi. Xác thực không phải vật gì tốt. Nàng là một cái ánh sáng loại YS nhà khoa học. Một vị YS trí thượng chủ nghĩa người. Rất vô lễ gia hòa. Ồ, ngươi biết nàng. Giảng đạo lý, nàng sinh động thời điểm ngươi thật giống như còn không sinh ra chứ. Ta đã thấy bọn họ lưu lại hình ảnh cùng tư liệu. Một đám tự cho là gia hòa. Kết quả liền nhân loại đều không có cách nào bãi bình. Đương nhiên vào lúc ấy nhân loại rất lợi hại. Phí lời, thời đại kia nhân loại nhưng là dựa vào chính mình sức mạnh của thân thể từng bước một đi tới khủng bố giai đoạn A, không nói những thứ khác. Nhìn Alexios cùng Cassandra, hai người này tuy rằng khoảng cách cái kia thượng cổ đệ nhất thời đại văn minh có chút cửu viễn. Thế nhưng bọn họ không giống nhau dựa vào chính mình thân thể đi tới Á thần giai đoạn sao? Chỉ là Noe có chút không làm rõ ràng được. Cái này cái gọi là Á thần lẽ nào chính là cửu giai? Thập giai thật giống cũng không phải thần tầng thứ này a. Không nghĩ ra những vấn đề này Noe liền chẳng muốn lại nghĩ. Hắn cùng Loki một đường có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Đồng thời hai người cũng đều vô cùng cảnh giác. Không tốn bao lâu thời gian hai người bọn họ liền đi tới hang núi này trung tâm. Nơi này là một cái càng rộng rãi địa phương. Mà ở trong này có bốn người đứng chung một chỗ. Ở bên cạnh bọn họ có hai cái bóng mờ ở lẫn nhau cãi vã. Thế nhưng các nàng theo Noe cùng Loki tiến vào nhất thời ngừng lại. Cái kia bốn người bình thường cũng gần như gặp lại được Noe cùng Loki thời điểm lập tức lộ ra cảnh giới tư thế. Có điều Noe hoàn toàn chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Noe sự chú ý ở sau khi đi vào liền đặt ở cái kia cách đó không xa. Đang tản phát ra ánh sáng kỳ dị cùng sức mạnh mắt trên. Noe biết đồ chơi này chính là giam cầm Yuno then chốt. Hơn nữa đồ chơi này cũng là phòng ngừa trái đất bị mặt trời bão táp tập kích then chốt. Chỉ có điều Yuno rất thông minh. Nàng làm ra một cái khó giải mệnh đề. Hoặc là để trái đất bị mặt trời bão táp tập kích. Sau đó mọi người cùng nhau chết. Hoặc là mở ra cái này mắt mở ra lồng năng lượng. Để trái đất phòng ngừa mặt trời bão táp đồng thời cũng làm cho nàng chạy thoát. Các ngươi là người nào? Ngay ở Noe suy nghĩ thời điểm, Desmond bỗng nhiên trên tay xuất hiện một cái tỏa ra kim quang quả táo. Lớn tiếng mà hướng về Noe cùng Loki hỏi. Thu hồi ngươi món đồ chơi nhỏ đem. Thừa dịp ta còn không hề tức giận. Loki tiểu yên lặng liếc mắt nhìn Noe. Phát hiện Noe tựa hồ căn bản chưa hề đem như vậy uy hiếp nhìn ở trong mắt lúc. Hắn trực tiếp lộ ra nụ cười mở miệng nói rằng. Ngông cuồng gia hỏa. Desmond cũng không có cùng hai cái không thể giải thích được gia hỏa giao lưu ý nghĩ. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp khởi động quả táo vàng dự định để hai người này nghi ngờ Abstergo thành viên chết rồi quên đi. Hiện tại Desmond có thể không còn là một cái vâng vâng dạ dạ lòng dạ mềm yếu gia hỏa. Tiếp nhận rồi chính mình tổ tiên ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu hắn. Cũng sớm đã hoàn thành lột xác. Hiện tại hắn là một cái chân chính thích khách. Chỉ là lần này quả táo vàng để hắn thất vọng rồi. Quả táo vàng ở hắn khởi động dưới căn bản không có phát huy ra một điểm hiệu quả. Thậm chí ở cái kia xem ra phi thường muốn ăn đòn ra hỏa lộ ra xem thường nụ cười sau. Quả táo vàng phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn tránh thoát Desmond tay sau đó bay đến tên kia trong tay. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Desmond có chút choáng váng. Cha của hắn cùng hắn thích khách đội viên cũng gần như. Bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ta sớm nói quá, thu hồi ngươi món đồ chơi nhỏ. Thế nhưng ngươi tựa hồ cũng không nghe lời. Loki nụ cười càng xem thường. Xem trong tay quả táo vàng hắn tiện tay quăng quăng. Biết không, đồ chơi này vốn là chúng ta Asgard. Đồ chơi này cũng là các ngươi. Noe vào lúc này mở miệng. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến cái này quả táo vàng lại cũng là giả. Đương nhiên, trái đất chỉ còn dư lại một cái YS người làm ra đến quả táo vàng mà thôi. Loki cười đưa cái này quả táo vàng ném đến Noe trong tay. Tuy rằng không biết ở nơi nào, thế nhưng cái này đúng là chúng ta Asgard kết quả. Hóa ra là như vậy phải không? Noe xem trong tay quả táo vàng. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cái đám này người Asgard cũng vơ vét đến quá ác đi. Nếu đồ chơi này đều là giả, cái kia thật sự đây. Chẳng lẽ ở tên kia trong tay sao? Cách chương.